Bất diệt bá thể quyết, chương 1187, khiêu khích, góc truyện audio.com. Mộ Phong, Vũ Ân Văn ánh mắt đều thẳng, nhìn chằm chằm Mộ Phong, liền phảng phất đang ngó chừng thế gian nhất ngon con mồi. Mà cô sát tông đội ngũ những người khác, cũng đều là mắt lộ ra vui mừng. Bọn hắn lần này tham gia thiên sát đế luyện, thế nhưng là một mực đều đang tìm kiếm Mộ Phong tung tích. Hiện tại ngược lại tốt, tự nhiên chui tới cửa, cái này Mộ Phong trực tiếp liền ra hiện tại trước mặt bọn họ. Mộ Tông Sư, Lạc Trường Thiên dẫn một đám người, rầm rầm tiến lên đón, đối với Mộ Phong chắp tay hành lễ, từng cái thái độ cung kính, thần sắc khiêm tốn, các ngươi sông Lang Kiều sông được như thế nhanh, không có gặp được cái gì nguy hiểm không? Mộ Phong nhìn xem Lạc Trường Thiên đám người, trong lòng có chút nghi hoặc. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê chờ một đám người kia, nắm giữ lĩnh vực kém xa tích tắp hắn, theo lý mà nói không có khả năng nhanh hơn hắn, nhưng bây giờ lại đều dẫn trước hắn đến nơi này. Cái này khiến Mộ Phong nghĩ đến cái gì? Lạc Trường Thiên mê mang lắc đầu nói, nguy hiểm, ngược lại là không có. Bôn tàu tại Lang Kiều quá trình bên trong, mặc dù cũng đã gặp qua một chút hải thú, nhưng số lượng cũng không tính là quá nhiều. Đối với ta Việt không tạo thành quá lớn trở ngại. Quả nhiên, Mộ Phong trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn lại liên tưởng đến vừa tới đến to lớn hình vòng cầu bên trên gương mặt khổng lồ nói tới. Hắn dần dần có chút minh bạch, cái này đế vực hẳn là tại chuyên môn nhằm vào hắn. Vì hắn tăng lên độ khó, cho nên hắn mới có thể so nhiều người như vậy đều càng muộn đến đế vực trung ương. Mà lại lúc trước hắn sông Lang Kiều thời gian, nếu không phải là có mỗ cỗ lực lượng xuất thủ ngăn cản những hải thú kia. Mộ Phong chỉ sợ đến hiện tại đều không đến được nơi này. Thậm chí rất có thể sẽ bị làm được rất là chật vật. Đồng thời bại lộ ra toàn bộ lĩnh vực chi lực, cho nên, hiện tại hắn càng phát ra khẳng định, trước đó hắn một mực đều bị đế vực lực lượng chỗ nhằm vào. Chỉ bất quá về sau tựa như đế vực bên trong lại xuất hiện mặt khác một cỗ lực lượng ngăn cản cỗ này nhằm vào lực lượng. Hiện tại, hẳn là cái kia cỗ nhằm vào lực lượng sẽ không lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nguyên bản định tìm Mộ Phong gốc dạ Vũ Ân Văn đám người. Tại nhìn thấy Lạc Trường Thiên, Hầu Khê chờ chừng 100 người đều vây quanh Mộ Phong. Đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Bọn hắn mặc dù không sợ đám người này, nhưng dù sao người ta người đông thế mạnh, hắn cũng không dám mắt sáng trương mật xuất thủ. Cái này màu đen kim tự tháp chính là cửa ải cuối cùng đi. Chỉ cần xông qua 30 bậc, vậy liền có thể có được tham gia khí vận chi tranh tư cách. Mộ Phong ánh mắt rơi tại phía trước to lớn màu đen kim tự tháp. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tinh mang nói. Đúng vậy, bất quá, muốn vượt qua 30 bậc, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ngươi nhìn cái kia cổ phi trần, hiện tại đã đến 25 bậc, lại chậm chạp không có bước vào hạ nhất giai. Lạc Trường Thiên đắng chát nói, Mộ Phong lúc này mới chú ý tới, màu đen kim tự tháp bên trên, đã có không ít người đều đang leo lên, trong đó nhất nhanh chính là Gia Cát Vô Sát, đã vượt qua 50 bậc. Bất quá, 50 bậc về sau, kim tự tháp bên trên uy áp cũng đạt tới rất khủng bố tình trạng. Gia Cát Vô Sát leo lên tốc độ rõ ràng trượt nghiêm trọng. Giờ phút này, thứ hai chính là cổ phi trần, vẻn vẹn chỉ là đến thứ 25 bậc, mà lại trạng thái có chút kém cỏi, chính ngừng tại thứ 25 trên bậc thở hồng hộc. Sắc mặt trắng bệch vô cùng, không có chút huyết sắc nào. Còn lại phía sau phần lớn người đều liền 20 cấp đều không có bước qua đi. Còn có một số người càng là dừng lại tại thập giai trong vòng tại không ngừng giãy giụa lấy. Mộ Tông Sư, chúng ta đợi ngài, là vì để cho ngài trước bên trên. Chúng ta đi theo ngài bước chân, không dám có bất kỳ đi quá giới hạn. Hầu Khê lộ ra lấy lòng tiếu dung nói. Mộ Phong trong lòng có chút im lặng, nguyên lai Lạc Trường Thiên bọn hắn chờ hắn. Chỉ là để hắn dành trước tỏ vẻ tôn kính. Mộ Phong, ngươi cái này giao tế thủ đoạn cũng không tệ. Thế mà tiến vào thiên sát đế luyện, còn có thể lung lạc đến nhiều người như vậy. Một đạo âm trầm thanh âm truyền đến, đưa tới Mộ Phong, Lạc Trường Thiên đám người chú ý, chỉ thấy Vũ Ân Văn mang theo Cô Sát Tông một đám người. Chậm rãi đi tới, từng cái đều mắt lộ ra bất thiện chi sắc. Mộ Phong liếc mắt Vũ Ân Văn đám người, lộ ra một tia cười lạnh, thì thật tại nhìn thấy Vũ Ân Văn đám người thời gian. Hắn liền đã đoán được cái sau dự định, chỉ sợ là muốn đối phó hắn. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là Viên Tử Khiên cầm nã Yến Vũ Hoàn duy nhất trở ngại. Như hắn có thể chết tại Thiên Sát Đế Luyện, như vậy Viên Tử Khiên cầm nã Yến Vũ Hoàn cũng liền không người có thể ngăn được. Vũ Ân Văn, ngươi đây là ý gì? Lạc Trường Thiên, Hầu Khê hai người khi trước một bước đi ra, cản tại Mộ Phong trước người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đi tới Vũ Ân Văn. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê, ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng nhúng tay chuyện của ta, nếu không đừng trách ta đối với các ngươi cũng xuất thủ. Vũ Ân Văn mặt mũi tràn đầy lệ khí mà nhìn chằm chằm vào Lạc Trường Thiên. Hầu Khê, ngữ khí tràn đầy bất thiện nói, Vũ Ân Văn có đầy đủ tự tin, ở đây vô luận là Lạc Trường Thiên, Hầu Khê vẫn là những người khác, cũng không thể sẽ là đối thủ của hắn. Bọn hắn cũng lại không dám vì Mộ Phong mà đắc tội hắn. Cho nên, hắn rất là bá khí mở miệng muốn để Lạc Trường Thiên bọn hắn không nên nhúng tay việc này. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê thì là không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn xem Vũ Ân Văn, giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng. Chẳng lẽ các ngươi nguyện ý vì kẻ này mà cùng ta Cô Sát Tông đối đầu? Vũ Ân Văn thấy Lạc Trường Thiên đám người một bước không nhường, không khỏi ánh mắt che lấp nói, Vũ Ân Văn, ngươi thì tính là cái gì, cũng có thể cùng Mộ Tông Sư đánh đồng. Lạc Trường Thiên cười nhạo nói, Hầu Khê mặc dù không nói chuyện, nhưng hắn tràn ngập ánh mắt trào phúng, lại làm cho Vũ Ân Văn trong lòng tràn đầy lửa giận. Hai gia hỏa này lại dám chế giễu hắn, thật sự là chán sống rồi, các ngươi không nhường, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vũ Ân Văn bước về phía trước một bước, bát trọng lĩnh vực đều bộc phát ra, chỉ thấy quanh người hắn trống rỗng xuất hiện tám đạo màu sắc khác nhau quang hoàn. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê sắc mặt biến hóa, bọn hắn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nắm giữ thất trọng lĩnh vực mà thôi. Cùng Vũ Ân Văn chênh lệch cũng không nhỏ a, chính diện một trận chiến, hai người bọn họ liên thủ cũng khó có thể là Vũ Ân Văn đối thủ. Chậm đã, đột nhiên, Mộ Phong đi tới, cản tại Lạc Trường Thiên, Hầu Khê hai người, ánh mắt tỉnh táo nhìn chằm chằm Vũ Ân Văn, nói, ngươi muốn ta chết. Vũ Ân Văn liếm môi một cái, điên cuồng mà nói, ngươi ngược lại là thật thông minh, ngươi nói không sai, ta đúng là muốn ngươi chết, mà lại chết rất khó coi. Chết rất thống khổ. Lạc Trường Thiên, Hầu Khê hai người nhìn nhau, đều là tự giác lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt có chút thương hại nhìn về phía Vũ Ân Văn. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Mộ Phong lực chiến cự viên triển hiện ra thực lực cường đại, mà lại Mộ Phong càng là nắm giữ cửu trọng lĩnh vực. Xa không phải Vũ Ân Văn có thể so sánh, hiện tại, Vũ Ân Văn tiến lên đây khiêu khích. Cái kia căn bản chính là đang tìm cái chết, chỉ bằng ngươi, vậy cũng không đủ. Mộ Phong lắc đầu, có chút chế giễu nói. Vũ Ân Văn con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng giận dữ nói. Không đủ, ngươi cho là ngươi là cái thứ gì, còn dám như thế nói lớn không ngượng. Ta chỉ ra một chiêu, nếu là ngươi tại một chiêu này bên dưới không chết, vậy ta liền thả ngươi một đầu sinh lộ, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, lời nói ra khiến ở đây tất cả mọi người đều kinh hãi. Vũ Ân Văn càng là con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng tức giận liên tục xuất hiện. Cái này Mộ Phong thực tại là quá phách lối. Đây là mắt sáng trương mật khiêu khích hắn. Một chiêu, gia hỏa này cho là mình là ai? Liền xem như Gia Cát Vô Sát muốn một chiêu đánh giết hắn, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể làm được đến. Kẻ này quả thực rõng rạc. Cách chương.